Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2621. Chương 2621. Chương tiết tên thật là khó lấy. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thiên Ma đại lục bên kia tiếp nhận cùng ngày khiêu chiến tạm dừng, mà lại khiêu chiến số lần cải thành 3 ngày một lần. Một ngày một lần xác thực so sánh tấp nập. Dù sao đại chiến còn không có chính thức bắt đầu, Thiên Ma đại lục cũng lộ ra tương đối tốt nói chuyện. Song phương ước định cẩn thận, ngày mai liền bắt đầu trận đầu, mà lại cũng đã xác định, ngày mai một trận, tuổi trẻ là 50 đến 55 tuổi ở giữa. Chỉ cần là cái tuổi này, vậy liền mặc kệ là tu vi gì, còn có một chút chính là mỗi người đều không cho phép không ngừng lặp lại xuất chiến. Dùng 10 cuộc chiến đấu là một cái luân hồi. Nói cách khác, trong vòng một tháng, mỗi người đều chỉ có một lần xuất chiến cơ hội. Kể từ đó, giống Thiên Ma đại lục bên kia, cũng sẽ không mỗi lần đều để thân đồ Hạo Nguyệt loại siêu cấp thiên tài này ra. Bọn hắn trước kia mặc dù cũng không có làm như thế, nhưng là bực này tuyệt thế thiên tài xuất hiện tỷ lệ vẫn tương đối cao. Đương nhiên, chính mình càng nhiều cường giả cùng thiên tài Thiên Ma đại lục lại thêm tà giáo võ giả, bọn hắn y nguyên chiếm cứ lấy ưu thế. Tà giáo võ giả ma thần cung người thừa kế Cửu Thiên Hách mặc dù một mực không trở về, nhưng là bọn hắn cũng có nhiều như vậy tông môn. Mà lại ma thần cung thực lực tổng hợp cũng không so thông thiên tháp kém bao nhiêu. Thiên tài không có khả năng chỉ có một cái Cửu Thiên Hách. Không gì hơn cái này vừa đến, lo lắng liền sẽ tương đối lớn. Tổng thể đến nói đúng thông thiên tháp bên này vẫn tương đối có lợi một số. Ngày thứ hai cuộc chiến đấu kia, hơn 50 tuổi võ giả, niên kỷ so Bạch Vũ Triết còn muốn tiểu một đoạn. Tại Bạch Vũ Triết sau đó, các đại tông môn cùng thông thiên tháp tự nhiên cũng không ngừng bồi dưỡng thiên tài cao thủ. Một trận chiến này, vẫn là Thiên Ma đại lục thắng, chỉ bất quá thông thiên tháp bên này cao thủ cũng không kém bao nhiêu. Cuối cùng bảo trụ tính mệnh, chỉ là thương thế không nhẹ. Bên này khiêu chiến đang tiến hành, Bạch Vũ Triết cũng y nguyên còn tại bận bịu chính mình rất nhiều sự tình. Mặc dù cái này khiêu chiến hắn khẳng định cũng sẽ ra sân, chỉ bất quá trước mắt lại còn không xuất hiện. Hắn cùng Độc Long Tôn giả cùng một chỗ, ngay tại cho Ngân Long Thu bố trí thời gian trận pháp. Ngân Long Thu đối với hắn khế ước thú Độc Long đến nói, cũng là có rất lớn trợ giúp. Cái này lão ca hai cùng một chỗ ngược lại là không có nhàm chán. Chỉ bất quá Độc Long Tôn giả vẫn luôn là nghiêm túc học tập, Bạch Vũ Triết thì là một bên khắc họa thời gian ký hiệu, một bên cho Độc Long Tôn giả giảng dài. Ta nói lão đệ, cái đồ chơi này quả nhiên thâm ảo, dùng lão ca ca trình độ của ta, thế mà đều nghe như lọt vào trong sương mù. Còn có diễn thiên trận pháp tập sáng tác người cũng thật sự là âm hiểm, thế mà đem thời gian ký hiệu biến thành trang bìa nội bộ hoa văn. Hai người đang nghỉ ngơi thời điểm, Độc Long Tôn giả còn tại cảm thán, lão ca, ta có một loại dự cảm, diễn thiên trận pháp tập cùng thần tàng chi địa vô cùng có khả năng chính là cùng một nhịp thở tồn tại. Nói cách khác, bản này trận pháp điển tịch xuất hiện chính là vì tìm kiếm thần tàng chi địa người thừa kế, cũng tương tự khả năng cùng thần giới có quan hệ. Bạch Vũ Triết trả lời như vậy đến, hắn nói những này là chính mình suy đoán, cũng không phải là thần tàng chi địa cái gì bí mật. Cho nên ngược lại là có thể nói, thuyết pháp này cũng là so sánh chuẩn xác. Nói như vậy, Mê Xuyên đại lục cũng ẩn giấu đi bí mật rất lớn a. Độc Long Tôn giả nhẹ gật đầu. Tiếp theo tiếp lấy nói ra, thật muốn đi thần tàng chi địa bên trong nhìn xem a. Độc Long Tôn giả có thể có được hôm nay thành tựu, phương diện khác mặc kệ là vận khí vẫn là thiên phú, đều là cực mạnh, nhưng là có một chút hắn vận khí xác thực chẳng ra sao cả. Hắn sống hơn 1000 năm, xưa nay không từng chiếm được bất luận cái gì một chương thần tàng chi đồ. Cho nên hắn cũng cho tới bây giờ không có đi qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN